Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2275. Chương 2275. Hệ thống tay viết. Đời trước đến năm 2015 thời điểm. Vạn Phong hai cái chân nơi đầu gối mọc gai xương. Không phải một cái chân là hai cái chân đều dài hơn. Chụp phim thời điểm có thể thấy rõ chân trái đầu gối cổ tay mà bên trong có một cây gai xương. Đùi phải đầu gối cổ tay mà bên trong có hai cây gai xương. Thời điểm nghiêm trọng đường đi cũng không đi được. Tự nhiên lái xe vậy thì không được. Hắn đến bệnh viện trị liệu thời điểm. Bác sĩ nói cho hắn loại bệnh này dựa vào uống thuốc cơ bản không cái gì chứng dùng. Cũng chỉ có thể dạy cái khống chế tác dụng. Duy nhất phương pháp là làm giải phẫu, nhưng là làm xong giải phẫu qua mấy năm còn sẽ xem tăng rau hẹ như vậy mọc ra. Vạn Phong vừa nghe cái này không kéo dậy rồi, nếu xem dài rau hẹ như vậy cắt xong rồi còn dài. Miễn cưỡng không ngừng, vậy ta làm nó làm gì? Cũng không như không làm giải phẫu nói không chừng còn có thể dáng dấp chậm một chút. Lý do này đường hoàng, thật ra thì hắn là sợ giải phẫu. Vì vậy người nào đó trở về nhà chuẩn bị khác mưu chức nghiệp. Phương diện thể lực việc là hoàn toàn đừng hy vọng. Ngồi phòng làm việc chính là ở trấn ô lô ném một vòng vậy ném không tới trên người hắn. Mở cửa hàng, xem ô lô khắp nơi lớn tiệm tạp hóa Vạn Phong lắc đầu. Cái này cửa hàng cũng sắp so khách hàng nhiều. Hàng hóa bán cho ai? Sửa điện nha, đây là coi như là lão bản hành. Hắn đi cho người ta lái xe trước đã làm qua cái này. Bàn về làm cái này hắn là quen cửa quen nẻo. Nhưng mà cái nghề này ở năm 2015 trước sau vậy không có tiền đồ gì. Trấn ô lô lên từ thời kỳ tột cùng 6-7 nhà sửa điện nhà đến bây giờ chỉ còn lại một nhà. Dường như cũng là sống được nửa chết nửa sống. Tốt giống bây giờ người đã không cần sửa điện nhà. Một lời không hợp liền mua mới ai đây chịu được. Hắn đi cho người lái xe không phải là bởi vì sửa điện nhà thời kỳ vàng son đi qua. Mới đi lái xe sao? Gì vậy không làm được nha. Lúc đó hắn đưa mắt nhìn bốn phía thật sự là không biết mình còn có thể làm gì. Làm người đàn ông không có sáng tạo kinh tế giá trị năng lực. Như vậy người ở nhà địa vị đỉnh trước sẽ vừa rơi xuống ngàn trượng thậm chí gặp phải phỉ nhổ. Biết đạo lý này Vạn Phong tuyệt không thể nhàn rỗi. Như vậy người ta cũng không ngóc đầu lên được. Suy nghĩ lại, đột nhiên nghĩ tới. Hắn có thể tại trên trang mạng viết tiểu thuyết nha. Người khác có thể được hắn cảm giác mình cũng có thể được. Dẫu sao lúc còn trẻ hắn còn ở địa khu tính qua báo chí phát biểu qua tác phẩm. Là có văn học trụ cột. Vì vậy, hắn liền đi lên hệ thống tay viết đạo lý. Lúc ấy hắn thê tử căn bản là không cách nào hiểu ở trên mạng viết tiểu thuyết còn có thể kiếm tiền. Loại thuyết pháp này, nói hắn là không công việc chính đáng. Từ năm 2015 năm ban đầu, Vạn Phong liền chính thức bắt đầu mình hệ thống tay viết kiếp sống. Từ tháng 5 đến tháng 9 mấy tháng này thời gian, hắn ở khởi điểm sáng thế cá heo mấy cái trên trang mạng nhảy lên nhảy xuống. Thậm chí còn đi qua mấy cái nhỏ website, nhưng không một ngoại lệ gặp phải đón đầu thống kích. Đừng nói kiếm tiền, liền ký hợp đồng đều không ký thành. Đến tháng 9 lúc tới vận chuyển, hắn rốt cuộc ở màu đen đá website ký hợp đồng một bài đô thị văn. Bộ này tiểu thuyết cuối cùng viết không tới 1 triệu chữ. Mỗi một tháng có thể kiếm 1.700 đồng tiền. Bộ này tiểu thuyết giá trị tồn tại chính là hướng lão bà hắn chứng minh viết tiểu thuyết thật có. Thể kiếm tiền, chỉ là vô cùng thiếu. Bộ này tiểu thuyết sau khi kết thúc, chính là trên net lão bà ta làm sao lưu hành thời điểm. Vì vậy hắn theo gió cũng viết như vậy một bộ tiểu thuyết. Quyển sách này thành tích còn có thể cao nhất thời điểm tiến vào website tiêu thụ bảng trước 60 tên. Cuối cùng viết hơn 3 triệu chữ, kiếm 80.000 hơn đồng tiền. Đây là hắn ở nơi này trang web đỉnh phong. Kế tiếp hai bản liền sập tiệm. Hai bản sách cộng lại viết hơn 500 ca chữ liền qua loa kết thúc. Ở màu đen đá website cái này 1,5 năm tả hữu thời gian hắn lớn nhất thu hoạch là luyện thành. Mỗi ngày vạn an đổi mới tốc độ. Hắn ở cái thứ hai website kiếm tiền cũng là một cái đặc biệt phát biểu linh dị nhỏ website. Viết một bản 1.2 triệu chữ quỷ quái tiểu thuyết. Đại khái kiếm hơn 10.000 đồng tiền. Cuối cùng hắn ở sống lại làm trước liền chuyển đến khởi điểm. Ở chỗ này hắn đầu tiên là đại khái biết một chút website tương đối lưu hành tiểu thuyết sau đó. Liền bắt đầu gõ một bản kêu sống lại làm thập niên 80 nông dân mới sách. Đầu tiên số liệu cũng là thê thảm không nỡ nhìn. Siêu tầm 1.200 trưng bày. Trưng bày cùng ngày đều đạt 53. Căn cứ làm việc có đầu có đuôi hắn mà nói cũng không có buông tha. Mà là một mực viết. Cũng không xem số liệu cũng không hỏi đề cử. Chính là một cái kính nhi viết. Trưng bày cái đầu tiên tháng. Đặt thu vào 400 đa nguyên. Đầy chuyên cần phần thưởng 600 nguyên. Nếu không phải làm tháng có một cái minh chủ khen thưởng. Hắn liền 1.000 cũng mở không ra. Tốt như vậy ngạt khai trừ 1.400 tới nguyên. Cái khác không có, mì ăn liền tiền là có. Ít nhất có thể để cho mình giàu gì còn sống. Cái thứ hai tháng căn bản kém không nhiều. Hơi nhiều 200 đa nguyên. Sau đó tiền nhuận bút từ từ nhiều hơn. Ăn mì ăn liền có thể thêm trứng luộc trong nước trà. Hắn có thể ăn trứng luộc trong nước trà. Về sau nữa còn có thể điểm cái cây đậu hũ xào đậu hũ ra. Về sau nữa, mắt xem liền có thể thêm chút thịt thời điểm. Hắn sống lại, Vạn Phong nhắm mắt lại nhớ lại đời trước qua lại. Trong lòng một hồi thổn thức, đời trước trước trọng sinh hắn lớn nhất nguyện vọng là có thể trở thành đại thần tác giả. Đáng tiếc cái mục tiêu này không có thực hiện. Cái này nhất thế hắn đừng nói trở thành đại thần cấp chính là trở thành bạch kim cấp cũng không là. Vấn đề, website là nhà hắn mở. Hắn nói mình là bạch kim ai dám không phục. Nhưng là có ý nghĩa sao? Đời trước hắn muốn trở thành hơi lớn thần nhà văn là chạy có thể kiếm nhiều tiền một chút. Nhưng bây giờ hắn là có tiền. Lại đi làm cái gì đại thần liền không có gì chạy đầu. Bất quá nhà mình website mình tại sao vậy được viết chút gì? Một cái là sung kho sách một cái khác, coi như là sao sáng lên đi. Ít nhất chỉ dẫn một chút đương kim văn học người yêu thích hệ thống văn học là viết như thế nào. Viết cái gì, như vậy có thể để cho bọn họ thiếu đi rất nhiều đường quanh co. Vạn Phong không có đi ăn cắp bản quyền khởi điểm những cái kia các đại thần tác phẩm. Mà là cầm mình ở màu đen đá trên trang mạng phát biểu để cho mình lần đầu tiên viết sách kiếm được. Tiền sách rời ra, cái này bản kêu XXX Bình Vương sách mặc dù ở lúc ấy thông thường xem ven đường một viên tiểu thảo. Nhưng là ở bây giờ đủ để cho thấy người trợn mắt hốc mồm. Vạn Phong viết quyển sách này ưu thế là sách là hắn viết. Mặc dù cụ thể tạo thành chữ viết sẽ không giống nhau. Nhưng câu chuyện mạch lạc cũng in ở hắn đầu óc bên trong. Căn bản không cần phải đi làm lớn cương nhỏ cương cái gì. Sau khi quyết định chủ ý, Vạn Phong ngay tại website đăng ký một cái tác giả số. Sau đó dựa vào trí nhớ dùng một tiếng gõ ra 2.000 chữ trơn. G1, ở cho quyển sách này đặt tên thời điểm hắn còn tốn kém một phen tâm tư. Cuối cùng nổi lên một cái rất dài tên chữ một người để cho người xem qua sau này cho rằng cùng. Người khác bất đồng Binh Vương Vạn Phong mở ra đô thị. Bắt đầu truyền lên xong sau đó. Vạn Phong đến website trang bìa đổi mới nửa ngày mới thấy sách của mình xuất hiện ở trang bìa lên. Vạn Phong điểm vào đi xem một lần. Nói một tiếng ta đi. Một bài 2.000 chữ chương tiết. Lại có 11 cái lỗi tránh tả. Đời trước viết sách thời điểm hắn thì có lỗi tránh tả so với nhiều vấn đề. Đây không phải là hắn không kiểm tra, mà là lúc ấy căn bản là không có nhìn ra đó là sai chữ. Hắn cầm loại hiện tượng này đặt tên là dưới đèn tối.